Chương 504, khách nhân. Thẩm Thanh Lan lặng lặng dự thính hai người đối thoại, cũng tại cẩn thận tỉ mỉ quan sát Lâm thị thần thái biến hóa, thấy nàng trầm mặc xuống, đột nhiên ngực kích động, phảng phất trong đêm tối lặn lội đường xa người thấy được xa xa một vòng mông lung ánh sáng, tuy rằng không xác định đó chính là mặt trời dâng lên phương hướng, cũng cuối cùng là cảm thấy hy vọng. Liên ở Thẩm Thanh Lan tâm vừa mới tức giận, liền thấy Thẩm Lương quay đầu nhìn nàng, cười hỏi, Lan Nhi, ngươi cũng nói một chút cái nhìn. Cùng với đồng thời, Lâm Thị cũng nhìn lại. Thẩm Thanh Lan cúi đầu, ta không hiểu cái này, phụ thân và mẫu thân quyết định chính là, mặc kệ như thế nào, đều là vì đại ca cùng nhị ca tốt. Nàng rất thông minh, biết lời này không thể tùy tiện trả lời, Thẩm Lương chưa chắc sẽ đa tâm, nhưng Lâm Thị nhất định sẽ lăn qua lộn lại suy nghĩ chính mình lời nói, đem tâm tư của bản thân suy nghĩ được thấu thấu. Dựa tâm mà nói, nếu không phải là bởi vì mục hoa cảnh tầng này xấu hổ, nàng là đứng ở Lâm Thị bên này, thiên tử dưới chân, không phải địa phương có thể so với, có thể làm cho nhị ca lưu lại kinh thành, đối với hắn nhiều ích lợi, nhưng trước mắt vấn đề là, Thẩm Chi giật một mình ở kinh thành, tốt tự bảo vệ mình, nếu là mang theo Thẩm Chi tiêu, nhất định phải cậy vào mục hoa cảnh rất nhiều, phần ân tình này nghị, nhưng liền không tốt còn. Thẩm Thanh Lan vì thế mà xoắn xuýt, nàng tuyệt không chán ghét mục hoa cảnh ý, làm sao vì lảng tránh việc hôn nhân, nàng không thể không khắp nơi cuốn đi. Để cho Thẩm Thanh Lan vui sướng là Lâm Thị trầm mặc, nếu Lâm Thị như cũ kiên định cùng mục gia kết thân, liền sẽ không ở chuyện này chần chờ. Bởi vậy được đoán ra, Lâm Thị cũng không phải như nàng dĩ vãng biểu hiện ra ngoài kiên quyết, có lẽ, đang tại chậm rãi sinh ra biến hóa. Cái này, liền là hy vọng. Người nói đi. Lâm Thị mở miệng. Thẩm Thanh Lan mong muốn Lâm Thị hiểu lầm chính mình đối mục hoa cảnh cố ý, cũng không nghĩ chậm trễ nhị ca tiền đồ, cân nhắc nặng nhẹ. Nói câu chết chung lời nói, ta cảm thấy nhị ca cập quan còn có mấy năm, đối tương lai an bài cùng quyết định không vội tại nhất thời, ta nghĩ nhị ca lần này có thể thi ra nổi trội xuất sắc thành tích, nhất định nửa năm qua này khắc khổ cố gắng, thật là vất vả, lại rời đi phụ mẫu đã lâu, không bằng khiến hắn trở về ngốc một đoạn thời gian, vừa xem như nghỉ ngơi. Lại là hiếu tâm, phụ thân được mang theo nhị ca đi nha môn kiến thức công vụ xử lý, gián chắc đồng nghiệp, mặt khác. Nhị ca từ nhỏ ở Thân Châu lớn lên, thường thấy trung nguyên phong cảnh nhân tình, mượn cơ hội này nhìn xem Hội Châu biên quan địa mạo sân xuyên, cũng có chỗ tốt, chờ thêm chút thời gian, đại ca ở kinh thành ổn định, vẫn cứ gọi nhị ca đi qua, hai huynh đệ cùng một chỗ, lẫn nhau chiều ứng, đối lẫn nhau đều có rút, phụ thân, mẫu thân nghĩ như thế nào. Thẩm Thanh Lan một hơi nói ra một dài đoạn thoại, thật cẩn thận tránh đi mục hoa cảnh, chỉ tự không đề cập tới mục gia. Thẩm Lương cười ha ha, khen không dứt miệng, nhìn một cái ta Lan Nhi, phải suy tính thật là chu toàn. Lâm Thị hàm chứa ý cười vị sâu xa tại trên mặt nàng quét tới quét lui, muốn nhìn được chút gì, nhưng Thẩm Thanh Lan nghẹn đến mức rất đứng đắn, đầy mặt đều là khổ tâm là huynh trưởng kế hoạch nghiêm túc, gương mặt nhỏ nhắn căng được hiên ngang lẫm liệt. Lâm Thị cười cười, cũng gật đầu, không sai, Lan Nhi bây giờ nhìn sự tình toàn diện nhiều, có thể thấy được là trưởng thành. Thẩm Thanh Lan mắt sáng lên, phá công. Lâm Thị ngước mắt liếc nàng một cái, không vạch trần nàng. Tiếp, Thẩm Lương cùng Lâm Thị lại thương nghị một lát, đồng ý liền ấn Thẩm Thanh Lan quan điểm xử lý. Như thế, Thẩm Chi giật hôn sự chuẩn bị liền có thể thả chậm tiến độ. Thẩm Thanh Lan trở về lúc đi, đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng được muốn cách mặt đất phiêu khởi. Hôm sau, Thẩm Thanh Lan trộm lười, ở trên giường nghèo ngủ bù, chợt thấy Đông Mai tiến vào, tiểu thư, quý phủ đến khách nhân. Thái thái thỉnh ngài đi qua. Khách nhân nào? Thẩm Thanh Lan hỏi, mấy ngày nay lục tục tiếp đãi không ít khách nhân, nhưng Lâm Thị đều không khiến nàng lộ diện. Đông Mai trả lời, Mạnh thái thái mang theo Mạnh tiểu thư, còn có một cái tiểu nữ hài. Thẩm Thanh Lan nghe hồ đồ, Mạnh thái thái mẹ con không phải mấy ngày hôm trước đến qua sao, tại sao lại đến cái kia tiểu nữ hài? Là ai? Không có nghe nói Mạnh gia còn có tiểu tiểu thư á? Lại như thế nào hoang mang? Đăng môn là khách, Lâm Thị lại lên tiếng. Không chấp nhận được Thẩm Thanh Lan nghĩ nhiều, vội vàng sửa sang tóc, đổi kiện xiêm y, chạy phòng khách mà đi. Quả nhiên xa xa liền thấy trong đại sảnh ngồi mấy người, cùng có Lâm Thị cùng Mạnh Thái Thái tiếng nói chuyện, có khác một người mặc hồng nhạt một đám tiểu nữ hoa quay lưng lại môn đứng ở Mạnh Thư Nhàn trước mặt, nhìn bóng lưng, nhận không ra. Thẩm Thanh Lan đi vào trong, còn chưa thượng bậc, chợt nghe Mạnh Thái Thái cười nói, "Oanh nhi, ngươi xem, ai tới của ngươi Thẩm Ti Ti đến?" Văn Nhi Thẩm Thanh Lan ngẩn ra, tên này rất quen thuộc, nhưng là, đó không phải là chưa kịp nghĩ nhiều, liền thấy cái kia trắng mịn mềm nữ hoa nhanh chóng quay đầu nhìn qua, hô to một tiếng Thẩm Ti Ti, liền chạy trở về. Văn Nhi Thẩm Thanh Lan kinh hãi, đây không phải là đến Hội Châu trên đường, tại Đặng Châu đã gặp Khương Văn Nhi tiểu thư sao nàng như thế nào đến Hội Châu, còn cùng với Mạnh Thái Thái Văn Nhi nhào tới, ôm lấy Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan kinh hỉ, Văn Nhi, đã lâu không gặp, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ tỷ tỷ. Văn Nhi cười nói, tự nhiên nhớ, tỷ tỷ cũng còn nhớ rõ Văn Nhi nha. Thẩm Thanh Lan rất vui vẻ, ôm nàng tiến sảnh, hướng Mạnh Thái Thái hành lễ, ngồi ở Mạnh Thư Nhàn bên người, Văn Nhi an vị tại Thẩm Thanh Lan bên người, không chịu đi xuống. Mạnh Thư Nhàn cười, Thẩm Ti Ti, ta không nghĩ đến ngươi cùng Văn Nhi đã sớm nhận thức, Văn Nhi hôm qua mới đến Hội Châu, thứ nhất là suy nghĩ ngươi, ta lúc ấy thật là chấn động. Ta cũng rất giật mình. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, thân mật vuốt ve Oanh Nhi tóc, các ngươi là thân thích. Mạnh Thư Nhàn cười gật đầu, Oanh Nhi là biểu muội ta gì nữa nhi. Thẩm Thanh Lan kinh sợ, đột nhiên nhớ tới Mạnh Thư Nhàn từng ở trên yến hội nhắc tới dượng, vậy mà chính là Đặng Châu Thứ Sử Khương Đại Nhân sao. Oanh Nhi liễu diễu lôi kéo Thẩm Thanh Lan tự khởi cách tình thú sự tình, Thẩm Thanh Lan cùng Mạnh Thư Nhàn đối thoại bởi vậy đình chỉ. Lâm Thị thấy các nàng trò chuyện náo nhiệt, khiến cho Thẩm Thanh Lan mang theo đi trong vườn vòng vòng, cái này chính hợp ba người tâm ý, lúc này từ biệt trưởng bối rời đi. Ra cửa, Oanh Nhi rất nhu thuận trượt xuống muốn tự mình đi đường, Thẩm Thanh Lan cùng Mạnh Thư Nhàn một tả một hữu lôi kéo nàng, vừa đi vừa trò chuyện, bởi vì nàng đã sớm suy đoán qua mẫu thân của Oanh Nhi không ở nhân thế, cho nên không tốt lắm chủ động hỏi hai nhà sự tình, may mà Mạnh Thư Nhàn lần này lại đây, không có ý định che đậy, không đợi hỏi. Chính mình toàn bộ nói ra. Mẫu thân ta cùng mẫu thân của Hoành Nhi là một mẹ đồng bào tỉ muội, ta mẫu vì trưởng, mẫu thân của Hoành Nhi chính là ta gì, ai, sinh Hoành Nhi thời điểm khó sinh, rơi xuống bệnh căn, chống giữ một năm, vẫn là đi. Ta dượng, dì tình cảm vô cùng tốt, dì đi sau, dượng qua nhiều năm như vậy cũng không tiếp tục cưới, chính mình mang theo Hoành Nhi, làm cha lại làm nương, mẫu thân ta đau lòng Hoành Nhi, hàng năm đều muốn tiếp đến ở một đoạn thời gian. Ngày hôm qua, Oanh Nhi mới đến, vừa thấy ta liền hỏi thăm Thẩm Ti Ti, ta còn buồn bực đâu, hỏi thanh sau cũng cảm khái duyên phận tuyệt không thể tả.